Chuyện nhà Mộc Từ, chương 30, chờ em trở về. Góc chuyện audio.com, chương 30, chờ em trở về. Edit và beta, sim, WordPress, Phong Nguyệt Các. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, nhoáng cái đã sát ngày A Mộc Mộc đi. Tuy cậu từng quyết tâm mặc kệ tiếng Anh, nhưng vẫn có 4 ngày tập huấn thong thả trước khi đi. Lúc Mộc Từ Quân tới thăm, A Mộc Mộc đang lờ đờ nhìn trần nhà, miệng lẩm bẩm I get my of you. It is beyond me. Đàn ít, rút, một, anh cười, giáo viên em dạy với dỗ kiểu gì toàn chửi bậy không hà. A Mộc Mộc nghe thấy giọng anh mới tỉnh lại, anh đến rồi à, kéo anh ngồi bên cạnh mình, vò tay, giáo viên nói, mắng người như vậy tương đối văn minh. Mắng chửi còn ngại thiếu văn minh. Mộc Từ Quân buồn cười, chỉ bảo còn không bằng dùng tiếng mẹ đẻ, có chửi thật khó nghe tây cũng đâu hiểu. A Mộc Mộc vỡ ra, đúng ha. Mộc Từ Quân xoa đầu cậu thừa dịp không ai chú ý, nhanh chóng chụt má A Mộc Mộc một cái, sau đó cười hỏi, không phải nói dùng thủ ngữ, không cần học tiếng Anh nữa sao? A Mộc Mộc đỏ tai, sầu não, bọn họ không hiểu ngôn ngữ câm điếc. Mộc Từ Quân cười y như dự liệu, vì vậy hỏi, có phiên dịch không? Thấy cậu gật đầu, Mộc Từ Quân vỗ vỗ, vậy là tốt rồi. Thuật ngữ chuyên ngành nước tới chân mới nhảy cũng khó vào. Anh thấy mọi người đang học toàn là từ thông dụng hàng ngày, vẫn đủ dùng. A Mộc Mộc im lặng một lát, bỗng nhiên hỏi, ngày mai anh còn tới không? Anh hỏi lại, em muốn anh tới sao? Cậu ngơ ngác nhìn, muốn. Mộc Từ Quân nắm tay A Mộc Mộc dưới bàn, đùa bỡn ngón tay của cậu, khẽ cười, làm sao? Nhớ anh, A Mộc Mộc do dự, ngượng ngùng đáp, em quên mang sạc. Mộc Từ Quân bĩu môi, thì ra ở trong lòng em. Anh chỉ là một công nhân giao hàng. A Mộc Mộc sửng sốt, dĩ nhiên không phải, anh yếu lắm. Mộc Từ Quân sầu não dương vô cực lại bị chê. Một, I get my of you, tao đang coi chừng mày đấy. It is beyond me, đếch hiểu gì hết, đàn ít chết tiệt, sút vàng, còn 2 ngày, vừa hay thầy thiên ốm, nghỉ nửa ngày. Mộc Từ Quân nhận được tin nhắn vội chạy ngay sang, kéo A Mộc Mộc ra gần trường thuê phòng. Sau đó hai người ngồi ở trên giường, chơi điện thoại, hôm nay anh nhất định phải dạy em dùng mạng xã hội. Mộc Từ Quân tuyên ngôn đầy cứng rắn. Tải WeChat, QQ, Weibo, Facebook một lượt xuống máy A Mộc Mộc lại tải thêm mấy app chụp ảnh, Mộc Từ Quân vẫn chưa hài lòng. Nghĩ nghĩ một chút anh vào danh bạ thêm chữ A. Vào trước tên, thấy số mình lên hàng đầu tiên mới vui vẻ trả cho cậu. A Mộc Mộc gạt qua gạt lại, suýt không nhận ra máy. Ai, Mộc Từ Quân hỏi, biết dùng mấy app này không? Cậu dứt khoát trả lời, không biết. Mộc Từ Quân vỗ tay, để anh dạy là được. Mộc Từ Quân vô cùng cảm động, cái chuyện này đã đến hồi kết, đoạn đối thoại quen thuộc này rốt cục đã lên sàn. Trải qua một buổi chiều nỗ lực chỉ dạy, cuối cùng học sinh A Mộc Mộc cũng học xong mấy thao tác cơ bản của WeChat, QQ, Weibo. Nhớ kỹ, hàng ngày sáng trưa chiều tối phải gửi WeChat cho anh, phải là VoiceChat đấy. A Mộc Mộc vội vã mở lên, lật đật nửa buổi mới tìm thấy khung trò chuyện của Mộc Từ Quân, lại tất bật nửa buổi nữa mới gửi được một câu alo alo, nghe được không? Mộc Từ Quân ngồi bên cạnh đỡ chán, không nghe thấy thì điếc mất. A Mộc Mộc ngượng ngùng vò tai, em chưa dùng cái này bao giờ. Mộc Từ Quân nhún vai, rồi rồi, em đi bang Virginia hả? Anh có người bạn, bên đó, anh add WeChat cho, lúc rảnh rỗi có thể nhờ cô ấy đưa em ra ngoài chơi. A Mộc Mộc gật đầu, dưới sự trợ giúp của anh thêm người thứ hai vào danh sách bạn thân. Sau đó Mộc Từ Quân lại mở ứng dụng chụp ảnh, quay camera để selfie, giơ máy một góc 45 độ, má dính má cơ, mặt đừng cứng thế chứ, nào cười cái nào. Khóe miệng A Mộc Mộc vẹo đi xíu, một gương mặt lâu chưa ăn đòn đây mà. Mộc Từ Quân cạn lời, có thể đừng lạnh với lùng thế không? Em không lạnh, bỏ đi. Mộc Từ Quân sửa lại tóc mái giúp cậu, giơ máy lần nữa, nhìn vào camera nào. 3, 2, 1, ngu ngốc. Một giây ngắn ngủi trước khi ấn chụp, Mộc Từ Quân quay sang hôn lên gò má người thương, làm cậu mở to hai mắt. Ha ha ha ha, Mộc Từ Quân vừa cười vừa đặt làm màn hình chờ, em nhìn xem, ngu không chịu nổi. A Mộc Mộc cào cào vành tai nóng hổi, không nói gì. Phải, chụp nhiều ảnh gửi anh nghe chưa? Mộc Từ Quân trả lại, thấy cậu gật đầu, bèn đứng dậy, ra ngoài ăn tối đi. Khoan đã, bị A Mộc Mộc níu cổ tay, anh đang định hỏi, sau đó, thì bất ngờ bị một lực lớn kéo đè lên giường. Sau đó chưa kịp định thần, đôi môi đã bị xâm chiếm. Đầu tiên là sửng sốt mấy giây, rồi Mộc Từ Quân chủ động nghênh chiến, xoay người đè A Mộc Mộc xuống, nóng bỏng mút mát lấy đôi môi, vành tay, xương quai xanh cậu, hai tay dẻo quẹo cởi cúc áo. Cả mặt ửng hồng, A Mộc Mộc thở hổn hển đẩy người ra, đừng. Em đói rồi, Mộc Từ Quân nhéo cằm cắn môi cậu một cái, đói bụng. Ăn anh, A Mộc Mộc giữ lấy bả vai Mộc Từ Quân, không còn cách nào, đừng nghịch ngợm. anh không nghịch, Mộc Tử Quân đỏ mắt ôm cậu thật chặt, anh không nỡ xa em. A Mộc Mộc sửng sốt, vòng tay qua lưng Mộc Tử Quân, chôn đầu anh. Vào tim mình, qua 5-6 giây mới thủ thỉ, em cũng vậy. Phong Nguyệt Các, Sim, San Si, ngày đó ra đi, A Mộc Mộc ngồi xe buýt của trường ra sân bay, không cho Mộc Tử Quân theo cùng. Nhưng Mộc Tử Quân và Ngôn Kiêm vẫn đến cổng trường tiễn cậu lên xe. Mộc Tử Quân cầm một túi lớn, đây là mẹ em nhờ đưa hộ, nói quần áo em mang có khả năng không đủ, còn có chút thức ăn. A Mộc Mộc nhận đồ, Mộc Tử Quân lại móc từ trong túi sách ra một tập ký họa, đây là quà anh tặng. Lúc không nhớ anh, nhìn nó sẽ nhớ đến anh. Lúc nhớ anh, nhìn nó sẽ càng nhớ anh. A Mộc Mộc gật đầu, nhận lấy chuẩn bị mở ra thì Mộc Tử Quân ngăn lại, chờ em đến Mỹ hãy xem. A Mộc Mộc ừ, một tiếng, ngoan ngoãn cất đi. Thầy dẫn đoàn bắt đầu thúc giục Lý Vị Trạch thiếu mỗi cậu thôi đấy. Mau lên xe, các bạn trên xe cười nói, thầy ơi, vợ chồng son nhà người ta. Đang bịn dịn chia tay, thầy quấy giày làm gì? Chẳng lẽ ghen tị người khác có người thương hả? Cốt đi, thầy giáo quăng mũ tôi cũng là có người theo đuổi đấy. Cả xe cười ầm lên, thanh niên kia tiếp tục trêu chọc dạ có người theo. Ai theo thì theo chứ em không thể nha. Cậu, thầy giáo tức giận, đứng lên đuổi đánh tên lắm mồm, quên bén mất A Mộc Mộc bên ngoài. Mộc Tử Quân thấy mọi người đều chú ý đôi thầy trò kia, nhân cơ hội kiễng chân ôm cổ A Mộc Mộc hạ một nụ hôn ngọt ngào lên môi cậu. Từ trên xe lập tức truyền đến tiếng đồng thanh ô ô kèm theo huýt sáo hò reo phấn khích. Mộc Tử Quân tặc lưỡi, nhắc nhở, bạn em thật gian xảo, cẩn thận bị hãm hại đó. A Mộc Mộc còn đang gật đầu, trên xe đã có người hô lên, chị dâu yên tâm, cho tới bây giờ chỉ A Mộc hại người ta chứ chưa ai hại được. Cả, A Mộc Mộc, anh có sao? Mộc Tử Quân vuốt cằm cười, nghĩ lại cũng thấy đúng. Ngôn Kiêm bước lên, vỗ ngực A Mộc, cậu yên tâm đi, nơi này còn có tôi. Tôi sẽ chăm sóc cho Mộc Tử. Mộc Tử Quân không tin tưởng tí nào, mình ông. A Mộc Mộc không biểu cảm, có anh ở đây chỉ thêm lo lắng. Ngôn Kiêm, rốt cục tôi đã làm gì sai để bị ghét bỏ thế này? Là bởi ở trong chuyện gay nhưng không gay sao? Lúc này lên xe được chưa? Muộn nữa là không đuổi kịp máy bay đâu. Thầy hướng dẫn thở hồng hộc trở về chỗ, tay xách cổ cái thanh niên quấy rối vừa nãy, tên đó còn ngẩng đầu lén nháy mắt với A Mộc Mộc một cái. Dạ, A Mộc Mộc gật đầu với thầy, sau đó cúi người ôm Mộc Tử Quân vào lòng, chờ em trở về. Mộc Tử Quân tức khắc sụt sùi nước mũi, trước cứ cố cười nói đè nén tâm trạng, trong nháy mắt không nén nổi nữa. Ôm A Mộc Mộc không chịu buông, vùi đầu vào cổ cậu nức nở, ừm, được anh chờ. Không quá 3 tháng đâu đấy. A Mộc Mộc vỗ lưng anh, nghiêm túc, đừng khóc, anh là con trai mà. Mộc Tử Quân bị chọc cười, nín khóc, anh đâu có khóc. Em đi nhanh đi, lỡ chuyến bay là nguy. A Mộc Mộc gật đầu, cũng không nỡ buông ra, đi 3 bước lại quay đầu nhìn. Mộc Tử Quân và Ngôn Kiêm vẫy tay, trông bọn họ dần dần rời xa, cho đến biến mất hoàn toàn. Cứ như vậy, lại một nhóm thanh niên khăn quàng đỏ theo chủ nghĩa xã hội rời quê hương, chia tay người thân, dấn thân vào hoài bão chủ nghĩa tư bản. Nhưng, đây không phải là phản quốc, bọn họ chỉ ra đi ngắn ngủi để học tập thành tài về đền đáp đất nước. Bởi vì tất cả đều là con dân tổ quốc. Gì, lộn phim trường hả, đây không phải là chủ nghĩa yêu nước phát triển thành phim giáo dục tâm lý sao? Chấm, không biết vì sao tôi luôn có cảm giác tiễn con trai đi chiến trường Triều Tiên. Nhất định là ảo giác, tôi cũng nghĩ vậy, sao tự dưng lại tưởng tượng A Mộc là con trai mình chứ? Cái này là chuyện nhiên hạ thôi chứ có phải cha con loạn luôn đâu. Ngôn Kiêm nghiêm túc, Triều Tiên chỉ là quốc gia đang phát triển, làm sao so với đế quốc Mỹ giàu có được? Ông có bình thường không đấy? Cốt, Mộc Tử Quân đá một cước, sau đó thở dài, hai, lại chỉ có thể quay về sống với ông thôi. Ngôn Kiêm rút ra điếu thuốc châm, có thể vớ được bạn cùng nhà chất lượng cao như tôi, coi như ông tốt số. Mộc Tử Quân liếc mắt, xem ra tôi đành sống bằng thực lực vậy. Mộc Tử Quân tiếp tục thở dài, phải đợi 3 tháng lận. Ngôn Kiêm thả vòng khói, nửa đường mật nửa đau thương, có câu, đợi chờ là nhàm chán, cũng là lãng mạn. Mộc Tử Quân, lẩm bẩm câu này nhiều lần, không khỏi cảm thán, nói hay lắm. Ai nói vậy, Ngôn Kiêm dùng một giọng điệu tôn thờ, là của một tác gia đẹp trai thoát tục vĩ đại phi phàm. Mộc Tử Quân cau mày, không phải ông nói bừa hả? Ngôn Kiêm che mặt, ôi trời, bị phát hiện rồi, ông làm người ta ngại quá đi. Mộc Tử Quân đá cho phát cười nói, cần thể diện nữa không? Ngôn Kiêm nhảy dựng lên tránh thoát công kích, chịu cười rồi. Cười được là tốt, tối hôm đó, Mộc Tử Quân nằm ở trên giường, lật qua lật lại không sao ngủ nổi. A Mộc Mộc đi ngày thứ nhất nhớ cậu ấy. A Mộc Mộc đi ngày thứ hai, nhớ cậu ấy. A Mộc Mộc đi ngày thứ ba, nhớ cậu ấy. Ấy, rốt cục nhớ người ta bao nhiêu ngày rồi. Mộc Tử Quân cũng không đếm nổi nữa. Anh mơ màng mở mắt thấy A Mộc Mộc đang nằm một bên nhìn cậu, lập tức tỉnh dậy, em đã trở về. A Mộc Mộc sửng sốt hả? Mộc Tử Quân lấy lại bình tĩnh, vỗ đầu cười, anh ngủ mê rồi. Tối qua nằm mơ, mơ về lúc chúng ta mới yêu, em đi nước Mỹ anh đợi 3 tháng. A Mộc Mộc vỗ vỗ lưng anh, sao tự dưng mơ chuyện ấy? Anh cũng không rõ, Mộc Tử Quân cọ ngực cậu oán trách nhưng em biết không, khi đó anh thật sự lo em trở về sẽ không cần anh nữa. A Mộc Mộc kiên định, không bao giờ. Mộc Tử Quân cười, lúc này mới ngồi lên, được rồi, mau dậy thôi. Này đám cưới Ngôn Kiêm, đến muộn sẽ không tốt, vợ cậu ta biết lại đuổi theo chúng ta đòi 2 cái phong bì. A Mộc Mộc gật đầu cũng ngồi dậy theo, hai người bắt đầu thay quần áo. Trời tháng tư, ngoài cửa sổ ánh nắng chan hòa, gió mát hiu hiu, chim chóc líu lo. Chính là câu kia, 5 tháng lặng lẽ, một đời bình an. Chấm, tác giả cất tiếng nói gần cuối. Chính văn đã xong, sẽ có phiên ngoại. Chưa hẹn lịch ra, cảm tạ các bạn ủng hộ. Tất cả đều là những thiên sứ nhỏ. Ngoa ngoa a, du ba, du, hết chương 30, cách chương.